Chúa tể vũ trụ, chương 286, Alena hồi sinh, góc truyện audio.com. Ta đồng ý, nghe được Alena lời nói. Vũ Minh có chút bất ngờ. Vốn dĩ hắn đã tăng thêm cái điều kiện hạn chế tự do cùng tất cả thuộc về ta lời nói này tăng thêm. Vậy mà nàng cũng chấp nhận. Xem ra hắn tính sai. Mặc kệ đi, dù gì cũng không lỗ. Ban đầu hắn đánh tính để nàng từ bỏ. Nhưng mà đã nàng đồng ý liền thôi. Hơn nữa Vũ Duệ cũng không phải cố ý làm như thế để hắn khó chịu. Để Merlin làm thủ hạ của hắn hẳn là có tác dụng nào đó trọng yếu. Nếu không với bản tính của hắn cũng sẽ không như thế yêu cầu người khác. Phải biết hắn trước khi thành thiên đạo vũ trụ nhỏ. Hắn nhưng là tâm ma. Mà tâm ma thứ nhất bản năng chính là giết. Hắn sẽ quan tâm tính mạng của mấy người này sao? Nếu không phải hắn cùng Vũ Duệ là tồn tại nhất thể. Chỉ sợ Vũ Duệ đã sớm tìm cách đem hắn giết rồi. Hắn mới không tin Vũ Duệ có hảo tâm như thế giúp Merlin. Hắn đây là lợi dụng tình cảm giữa hai người Merlin cùng Alena để mưu lợi mà thôi. Được, ngươi chờ một chút, Vũ Minh nói xong liền liếc nhìn Merlin. Merlin hiểu ý, đem không gian mở ra. Vũ Minh liền bước ra ngoài. Sau đó đi tới bên cạnh thi thể của hắn bắt đầu nhập hồn. Trong chốc lát, Vũ Minh liền sống lại. Liếc mắt nhìn về phía đám người Merlin. Vũ Minh liền nói, Lâm Dũng, ra đi, ta để ngươi trước khôi phục. Một hồi còn cần ngươi hộ pháp. Được rồi, Lâm Dũng nhẹ gật đầu liền đi ra. Merlin có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn cảm thấy Vũ Minh cũng không cần thiết đi nói dối hắn làm gì. Dù cho họ còn ở bên trong, dù cho không gian tan vỡ họ cũng chẳng bị cái gì. Dù sao với cái thực lực của người kia có thể hoàn toàn đem họ bảo vệ chặt chẽ không bị chút thương tổn. Vũ Minh để cho Lâm Dũng nằm xuống thân xác của mình. Sau đó dựa theo thủ quyết của Vũ Duệ dạy, rất nhanh liền đem Lâm Dũng trở lại bình thường. Sau khi làm xong, hắn đi tới trước mặt Alena, trầm ngâm nói, chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi, vậy được, đưa tay đây, Vũ Minh duỗi tay ra nói. Nhìn thấy thế Alena có chút ngượng ngùng, dù sao cổ đại nữ nhân rất khó tiếp xúc với nam nhân. Trừ cha của mình cũng chỉ có nam nhân của mình mà thôi. Dù cho nàng tư tưởng khai phóng cũng chưa từng cùng nam nhân khác bắt tay. Tuy nhiên rất nhanh nàng liền nghĩ đến cái kia giao dịch. Do dự trong chốc lát liền đưa tay ra nắm lấy tay của Vũ Minh. Cũng không phải Vũ Minh hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nắm cái tay mà thôi, có quỷ mới thèm đây. Hắn chẳng qua là phải tiếp xúc với nàng thì mới có thể bảo vệ nàng được. Nhưng là Alena muốn đưa tay ra nắm lấy tay Vũ Minh. Bàn tay nàng lại xuyên qua tay hắn, nhìn thấy thế Vũ Minh có chút buồn cười. Ngươi thật cho rằng là nắm đây, ngươi dạng hồn thể, làm sao có thể nắm vật chất, đem tay chạm vào ta. Dù cho không chạm được thì cũng phải duy trì tư thế ta mới đem ngươi ra được. Nghe thế Alena tức giận, nhưng rất nhanh liền nghe theo lời hắn. Bàn tay nàng đặt song song với tay hắn, nhìn giống như chạm vào nhưng thực tế cũng chạm không được. Vũ Minh vận dụng lấy hủy diệt năng lượng đem cả cơ thể nàng bao lấy. Điều này tránh cho quy tắc can thiệp, chậm rãi bước tới, duy trì tốc độ bình thường. Nếu như không duy trì được tốc độ, ngươi sẽ chết, Vũ Minh mở lời cảnh cáo. Hắn nói là thật, nếu nàng chạm vào hủy diệt năng lượng, đảm bảo nàng sẽ hồn phi phách tán. Nghe thế, Alena hiểu, sau đó phối hợp cùng Vũ Minh đi tới bên cạnh thi thể nàng. Cơ thể Alena duy trì bộ dáng 20 tuổi, mái tóc bạch kim, da mặt có chút nhợt nhạt, cơ thể không có chút nào dấu hiệu sự sống. Chỉ có nơi này đem cơ thể nàng bảo quản hoàn hảo. Không chút hư hại, đi tới bên cạnh thi thể Alena. Vũ Minh quay qua nhìn nàng nói. Chuẩn bị xong chưa? Sau đó ta làm gì tuyệt đối đừng kích động. Người nếu kích động, làm ra cử chỉ điên rồ. Nếu không hậu quả tự chịu. Ta biết, Alena gật đầu nói. Vũ Minh bàn tay còn lại chậm rãi hướng về phía ngực Alena để xuống. Ngươi bàn tay đặt đâu đó? Nhìn thấy thế, Alena liền muốn điên rồi. Ngậm miệng, ngươi quên vừa rồi ta nói gì? Vũ Minh tức giận quát. Alena cắn răng một cái. Sau đó nhắm mắt lại. Nàng sợ mình nhìn cảnh này tiếp sẽ nổi điên bất chấp tất cả. Vũ Minh bàn tay chạm vào ngực, nói đúng hơn là ngực trái. Nơi trái tim Alena đặt xuống bàn tay của mình. Trong nháy mắt sinh mệnh lực tràn ra nhập vào cơ thể Alena. Alena trong tích tắc liền mở mắt. Nàng cảm nhận được thân thể mình, nói đúng là hồn thể của nàng đang bị lực hút gì đó kéo đi. Lực hút rất nhỏ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Bầu trời nổi lên sấm chớp, tiếng sét vô cùng lớn, giống như kế bên tai như thế. Vũ Minh lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn một chút, khẽ nhíu mày lại, hắn có chút coi thường cái ràng buộc này. Hiện tại nếu như xảy ra bất kỳ vấn đề nhỏ nào, hắn tuyệt đối sẽ trọng thương, mà Alena cũng sẽ hồn phi phách tán. Merlin cũng cảm nhận được to lớn sức mạnh trên bầu trời. Sức mạnh vượt qua bất kỳ thứ gì ông ta từng nhận biết. Giống như nếu sét đánh xuống, toàn bộ trái đất sẽ tan thành mây khói như thế. Lâm Dũng cũng thế, nhưng hắn lại rất tỉnh táo. Ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Chỉ cần có bất kỳ gió động cỏ lay nào, hắn liền sẽ không do dự đánh tới. Thực ra hắn cũng không cần thiết làm thế. Hiện tại trên quần đảo ác ma, bất kỳ sinh vật nào, sống hay chết đều đang run lẩy bẩy, sợ hãi không dám nhúc nhích, nói chi đến việc tới nơi này công kích bọn hắn. Vũ Minh để hắn canh phòng, là canh phòng Merlin giở trò, khống chế kỵ sĩ thượng đá tấn công hắn. Đáng tiếc Lâm Dũng lại hiểu sai ý nghĩ của Vũ Minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước ánh mắt lo lắng cùng chờ mong của Merlin, cuối cùng sau nửa giờ, hồn thể của Alena chưa để biến mất, mà thi thể của nàng bắt đầu ấm lên, gọi là thi thể cũng không đúng, vì nàng hồn thể đã trở lại thân thể, gương mặt cũng thay đổi từ từ chuyển sang hồng hào, không còn vẻ tái nhợt như trước nữa. Sau đó, Alena từ từ mở mắt ra, đôi mắt không giống như ở dạng hồn thể, mà là một đôi mắt với hai màu xanh đỏ đặc trưng. Nhìn thật rất hấp dẫn, kết hợp cùng Alena bề ngoài, quả thật có thể khiến bất kỳ nam nhân nào yêu thích. Vũ Minh hắn cũng không ngoại lệ, đặc biệt là nàng khí chất, nếu như ở dạng hồn thể chỉ là khí chất hấp dẫn. Thanh xuân thì hiện tại lại mang một loại khí chất vô cùng đặc biệt. Chết đi sống lại đem nàng khí chất biến thành một loại như cách xa ngàn dặm, như mộng như ảo, không người có thể nắm giữ loại kia khí chất. Quả thật là độc nhất vô nhị, khác biệt với cao quý, thực lực hay danh vọng, nàng khí chất là kiểu như tách biệt với thế gian hết thảy. Lại cùng nàng vẻ đẹp kết hợp, Vũ Minh cùng Lâm Dũng trong nháy mắt bị hấp dẫn, đương nhiên cũng chỉ là bị hấp dẫn, nhưng không phải loại kia tình cảm, mà là kiểu nếu ném nàng vào trong 1 tỷ người, có thể trong vòng 5 giây liền dựa vào mắt cũng có thể đem nàng tìm ra loại kia. Nhìn thấy con gái mình sống lại, Merlin bên trong không gian kích động không thôi. Hắn rất muốn chạy ra ôm lấy nàng, nhưng là hắn làm không được, chỉ có thể đứng tại bên trong không gian khua tay múa chân tỏ vẻ vui mừng. Nhưng nếu Vũ Minh biết, Vũ Duệ hắn dạy cho cách cứu sống Alena, thật ra là đặt tay ở đâu cũng vậy, nhưng hắn chính là muốn Vũ Minh đặt tay lên ngực nàng. Mục đích đương nhiên là để hắn cùng Alena càng ràng buộc thêm. Nếu Vũ Minh biết, sợ rằng Vũ Minh giết Vũ Duệ ý nghĩ đều có. Alena mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Minh một cái. Sau đó đứng dậy, không nói tiếng nào đi về phía Merlin. Nhìn nàng gương mặt già nua của ông ta, Alena liền lập tức quỳ xuống. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Cha! Con gái ngoan, đừng khóc, Merlin lập tức vội vàng nói. Chẳng biết hai người tâm sự bao lâu, Vũ Minh mới lười đi nghe. Chờ hai người nói xong hắn liền đi tới nhìn Merlin nói. Đưa tay ra, Vũ Minh một tay đặt lên vách không gian, một tay còn lại lạnh nhạt nhìn Merlin nói. Nhìn thấy Merlin đưa tay ra, Vũ Minh đưa tay nắm lấy. Thực tế là Vũ Duệ đang ở thao tác. Bàn tay đặt lên trên vách không gian là để cho nó ổn định. tránh cho việc giữa chừng bị sụp đổ. Chỉ là, Merlin đang chuẩn bị được Vũ Duệ mang vào vũ trụ nhỏ thì Satan không biết lúc nào đã thoát khốn. Hắn trong nháy mắt lao tới ôm lấy Merlin. Trong giây lát, cả hai người đều biến mất rồi xuất hiện tại trong vũ trụ nhỏ. Vừa rồi là, Lâm Dũng cùng Alena nhất thời ngẩn ra. Ha ha, xem ra Satan hắn số khổ rồi. Vũ Minh cười nói, có ý gì, không có gì, tên kia vốn dĩ muốn mang Merlin đi. Nhưng là Satan hắn lại tóm lấy Merlin, cùng một chỗ bị tên kia mang đi. Nhưng là ha ha, vào trong đó, Satan hắn chỉ sợ sẽ rất thảm. Vũ Minh nói, cha ta sẽ không sao chứ. Alena hỏi, yên tâm, không có chuyện gì, Vũ Minh lắc đầu nói. Vậy ta an tâm, Alena thở ra một hơi. Cảm xúc không tệ lắm. Vũ Minh nhìn Alena nói. Ngươi nói cái gì? Alena khó hiểu nhìn hắn. Không có gì. Lâm Dũng khóe miệng giật giật một cái. Cũng không đi vạch trần Vũ Minh câu nói vừa rồi là có ý gì. Cách chương.